Chương 121, Minh Giới Chi Thư. Kinh khủng tiểu vũ trụ bạo phát, ra ủ ạ lực lượng của toàn thân bắt đầu khởi động, hắn hướng phía Thiên Anh Tinh lần một quyền hung hãn đánh ra áo nghĩa. Lớn vẫn trùng kích kèm theo giả ủ ạ thoại ngữ hạ xuống, tại hắn quanh thân, tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như huyễn hóa ra tới hóng ánh khắp nơi ngân hà, mà ở cái này một vùng ngân hà trong, quyền của hắn quang, hóa thành một viên vẫn thạch mở dạng, phá vỡ tinh không, hướng phía Thiên Anh Tinh lần hung hăng trùng kích đi qua. Một quyền này chẳng những mau kinh người, hơn nữa lực lượng vượt quá tưởng tượng. Đối mặt một kích này, Thiên Anh Tinh lần cũng là giơ tay lên, sau đó ngoài dự đoán của mọi người, dạ ủ ạ quyền quang oanh kích, cuối cùng cũng là hết thể rơi vào lần trên tay, kinh người như vậy một quyền, cư nhiên bị lần, không bị thương chút nào đón lấy. Cái này điều này sao có thể nhìn Thiên Anh Tinh lần, dạ ủ ạ trừng lớn con mắt, thần tình trong tràn đầy khó tin quan mang. Mà nhìn dạ ủ ạ như vậy khó tin thần tình, Thiên Anh Tinh lần chỉ là cực kỳ bình tĩnh nói, tuy là ta Minh Giới Chi Thư, hiện tại đã không cách nào sử dụng. Nhưng ta từng tại bên trong, thấy qua liên quan tới ngươi sự tình, nguyên bản tròm sao họ gì ẩn bạch ngân thánh đấu sĩ giả ủ ạ. Thân thế của ngươi, kinh nghiệm của ngươi, chiêu số của ngươi, 16 nhược điểm của ngươi, ta toàn bộ đều xem qua, cho nên tồn tại ở quá khứ ngươi, ở trước mặt của ta, là không có bất kỳ bí mật. Ngươi áo nghĩa, chiêu số của ngươi, ta đã sớm khám phá. Trừ phi là ngươi bây giờ, có thể đánh vỡ đi qua gông cùm xiềng xiếc, nâng cao một bước, có thể còn có đánh với ta một trận hy vọng. Chỉ là đáng tiếc, bị phân tranh nữ thần triệu hoán đi ra, làm vong linh đấu sĩ ngươi, đã sớm mất đi khả năng này. Cho nên, ở trước mặt của ta, ngươi chỉ có bại vong con đường này có thể đi. Ta không phải tin tưởng đối mặt Thiên Anh Tinh lần thoại ngữ, giả ủ ạ lớn tiếng rít gào. Chợt hắn cả người tiểu vũ trụ đều bắt đầu cháy rừng rực. Kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt, giả ủ ạ cả người nhảy lên một cái. Chật cả người hắn đoàn, cũng là hóa thành một viên vẫn thạch mở dạng, hướng phía lần trùng kích đi qua. Áo nghĩa. 100.000 tấn vẫn thạch trùng kích đây là hắn lớn nhất, mạnh nhất áo nghĩa. Có thể đem hết thể đều nghiền nát chiêu số. Nhưng mà nhìn dạ ù à một chiêu này, lần chỉ là thở dài một cái, sau lưng hắn hai cánh chấn động mạnh một cái, đồng thời trên tay hắn Minh Giới Chi Thư bay lên, kèm theo trang sách hoa lạp lạp vang trong tiếng, lần cả người tiểu vũ trụ bắt đầu cháy rừng rực. Cái này phút chốc, hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như trong phút chốc, liền đã tới một cái vô cùng kinh người cực hạn. Đồng thời, hắn hướng phía bầu trời dạ ủ ạ, vươn tay ra, ta thẩm phán ngươi, có tội, tử hình ngôn ngữ hạ xuống, từ lần trên tay, một ánh hào quang bạo phát, đồng dạng xông lên trời, tại chỗ mệnh trung dạ ủ ạ. Mà bị cái này một ánh hào quang trúng mục tiêu, dạ ủ ạ thần tình trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn tiểu vũ trụ khí tức dường như lập tức hơi ngừng. Sau đó thân thể của hắn rơi xuống, tà ta đụng vào lần bên cạnh cả vùng đất, đem mặt đất quán xuyên ra tới một cái hố to. Mà ở lớn trong hầm, dạ ưu ạ nằm trên mặt đất, hắn trừng lớn cùng với chính mình hai mắt, chỉ là bên trong đôi mắt, đã không có bất kỳ sinh cơ. Chất linh hồn của hắn đột nhiên tiêu tán, hóa thành một đạo linh hồn chi hỏa, chập chờn hướng phía hoàng tuyển hỷ rời xả cả đại không động bay đi. Dạ ưu ạ nguyên bản sớm đã chết. Chỉ là bị phân tranh nữ thần Alin triệu hoán, do đó thoát khỏi tử vong ràng buộc. Chỉ là cái này phút chốc, ở lần chiêu số phía dưới, hắn một lần nữa đem tử vong ràng buộc, giao phó dạ ưu ạ. Đem linh hồn của hắn, một lần nữa đưa vào yên giấc ngàn thu nơi. Phân tranh thần điện. Làm lần đả đảo dạ ưu ạ thời điểm, cả vùng đất, dạ ưu ạ nguyên bản một mực đứng thẳng, ngật đứng không ngã thân thể, rốt cuộc cầm ẩm ngã xuống tiện đà thân thể của hắn hóa thành cho bụi. Từng khúc tiêu thất. Rốt cuộc giải quyết rồi ai nhìn dạ ù ạ ngã xuống, chỉ có thật dài thả lỏng một hơi. Tuy là hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng dạ ù ạ quả thực mang cho chỉ có áp lực cực lớn. Nếu quả như thật để hắn chính diện cùng dạ ù ạ một chọi một nói, chỉ có đoán chừng, 10 có 8 9 chính mình sẽ bị hắn đả đảo. Hơn nữa nơi này là phân tranh thần điện. Một khi bị giết chết, chỉ sợ linh hồn lập tức sẽ gặp bị phân tranh nữ thần Alin bắt lại, đến lúc đó. Coi như là muốn bị sống lại, đều là chuyện không thể nào. Vậy hoàn toàn xong đời. Hiện tại dạ ủ ạ nhục thân hoàn toàn ngã xuống, hắn coi như là nho nhỏ thả lỏng một hơi. Chỉ bất quá, lập tức mà đến, chỉ có trong lòng, nhưng có chút lớn hơn sầu lo. Đó chính là dạ ủ ạ nói, cái kia hai cái quái vật, rốt cuộc là như thế nào tồn tại có thể được dạ ủ ạ xưng là quái vật, hơn nữa cảm thấy không bằng vẹn vẹn là hai điểm này, liền đủ để cho lòng người phát lạnh. Thời đại này, bất kể là thánh vực, vẫn là minh vương quân, đều hiện ra đại lượng cao thủ. Nhưng dù vậy, lấy chỉ có ánh mắt đến xem, Dạ U ạ sức chiến đấu mặc dù là cùng minh giới tam cự đầu so sánh với, đều là không kém chút nào. Có thể làm cho Dạ U ạ cũng vì đó mặc cảm, chẳng lẽ là đạt tới thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại đối với tại bình thường người mà nói, bất kể là Sở Peter, cũng hoặc là thánh đấu sĩ. Có thể lãnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, cũng đã có thể cũng coi là cao thủ. Nhưng ở, nhân loại sinh ra lớn lên, liền có thể sở hữu giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ. Trong đó người nổi bật, thường thường có thể đạt được thứ 8 cảm giác. Mà những cái này chứ danh anh hùng, lĩnh ngộ thứ 9 cảm giác, cũng không phải là cái gì đáng giá ly kỳ sự tình. Đây cũng là hoàng kim nhân loại, có thể khiêu chiến chư thần, bị chư thần vì sợ hãi nguyên nhân. Lẽ nào lúc này đây 430, phân tranh nữ thần Alin thực sự thành công triệu hoán đi ra hai cái lĩnh ngộ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ quái vật vẹn vẹn là nghĩ tới chỗ này, chỉ có trong lòng, liền hoàn toàn trầm xuống. Nếu quả như thật là lĩnh ngộ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ quái vật, như vậy có thể nói, bọn họ đem không có bất luận cái gì cơ hội thắng lợi. A cha bà câu chỉ là đến gần vô hạn với thứ 9 cảm giác, liền bị song tử thần kiên kỵ, thậm chí theo đuổi hắn ở minh giới tự lập làm thần. Như vậy, chân chính đạt tới thứ 9 cảm trình độ, rốt cuộc lại như thế nào đáng sợ. Điểm này, vẹn vẹn là ngẫm lại, cũng làm cho người vì đó kinh sợ sợ run. Xem ra, một lần này nhiệm vụ không phải dễ dàng như vậy hoàn thành á ở trong lòng của mình, chỉ có yên lặng suy tư về. Mà ở ra ủ á bị lần giết chết thời điểm, một bên khác, mang theo rủ giờ gì hạ cùng cờ giết trốn chạy vậy người, quả nhiên bị tự xưng sinh tiền vì họa đấu sĩ vong linh đấu sĩ đuổi theo. Đối mặt truy địch nhân đi lên, vậy người chỉ phải buông rủ giờ gì hạ cùng cờ giết, tuyển trạch cùng địch nhân chiến đấu. Hắc hắc, cư nhiên để cho ta lại một lần nữa gặp phải thánh đấu sĩ, có ý tứ, thật biết điều ai nhìn vậy người, này người cười nói, lần đầu gặp gỡ, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết tên của ta. Ta gọi là cây mây bản hoàn có thể, vốn là Đông Dương họa đấu sĩ. Ờ, bị Hoàng Kim Thánh đấu sĩ giết chết. Đương nhiên, bây giờ nói, ta là Alin đại nhân dưới trướng vong linh đấu sĩ.